Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 233, tiêu đề quân hôm nay vô cùng không muốn buôn bán. Theo Bích Du cung bên trong sau khi rời đi, Đa Bảo trước tiên liền mở ra không gian, tiến về Nga Mi Sơn La Phù Động, Triệu Công Minh đạo trường chỗ. Tuy nói hắn là đại đệ tử, cũng rất được chúng nhân tôn trọng, nhưng Thông Thiên đem ngoại môn giao cho Triệu Công Minh quản lý. Hắn cũng không muốn vô cớ đắc tội hắn ngoại môn đại đệ tử. Cho nên đến đây, đương nhiên, trọng yếu nhất chính là hắn muốn lôi kéo Triệu Công Minh, thậm chí lôi kéo hắn cùng một chỗ nhập phong thần, thu nạp nhân tâm, tương đương đến Nga Mi. Đa Bảo còn là lần đầu tiên đến ngoại môn đệ tử đạo trường. Hai bên xem chừng, chỉ thấy Thanh U Tích Sạch, Hạc Lộc Xôn Xao, Viên Hầu lui tới, cửa động trước treo lơ lửng đằng la. Đa Bảo cười hỏi, có người hay không? Một đáng yêu đồng tử đẩy cửa đi ra ngoài, đột nhiên gặp Đa Bảo, hỏi viết, không biết vị này lão gia từ đâu mà đến? Triệu Công Minh có đó không? Ngài là Tiệt Giáo Đa Bảo lão gia à? Đa Bảo lão gia nhà ta đang lúc bế quan, vừa mới hắn truyền tin cùng ta, để cho ta hướng Đa Bảo lão gia bồi tội thi cái. Hắn hiện tại chính là trùng kích đỉnh phong thời khắc mấu chốt, thực sự không cách nào hầu ở sư huynh hai bên. Mặt khác, hắn để tiểu nhân nói cho Đa Bảo lão gia, ngài là Tiệt Giáo đại đệ tử, ngoại môn sự tình đồng đều có thể một lời mà quyết. Tương đương, Đa Bảo cười nói, đã Công Minh sư đệ ở vào thời khắc mấu chốt đột phá, vậy ta trước hết rời đi. Người nói cho người già lão gia, chờ hắn đột phá đến đây tìm ta, ta tự nhiên mang tất cả sư huynh đệ cùng hắn chúc mừng. Tiểu nhân minh bạch, tương đương, Đa Bảo hài lòng gật đầu rời đi. Trong động, chờ đồng tử đi vào hồi báo xong Đa Bảo nhắn lại về sau, Triệu Công Minh chậm rãi theo chỗ sâu đi ra. Đồng tử không hiểu nhìn về phía lão gia. Lão gia, ngài vì sao muốn tránh Đa Bảo lão gia a? Triệu Công Minh xoa xoa tiểu đồng tử xong chảo búi tóc, nhìn lấy Đa Bảo rời đi bóng người, nói ra, sư phụ dặn dò, Đa Bảo sư huynh, không nên qua tiếp xúc nhiều. Sư huynh hắn, đi lầm đường a? Đồng tử hồ đồ nhìn một chút lâm vào trầm tư lão gia, nháy mắt mấy cái, tràn đầy không hiểu, thế giới của người lớn, thật phức tạp a. Đè xuống kim ngao đảo Đa Bảo khắp nơi bái phỏng Tiệt Giáo ngoại môn đệ tử không đề cập tới. Ánh mắt chuyển hướng Đế Tân cùng Bắc Địa quân đội hướng. Hao tốn gần nửa tháng, tại không sai biệt lắm lãnh hội đủ Bắc Địa phong cảnh về sau, Đế Tân rốt cục mang theo Bắc Địa quân về tới Tây Chu ngoài thành chỗ đóng trại. Dương Giao, Dương Tiễn, Na Cha cùng Ngao Bính mấy người cũng thăm người thân trở về, cùng một chỗ vào soái trướng. Các vị tướng quân, một vòng này đối kháng Tây Chu, mọi người có cái gì đề nghị? Tô Toàn Trung ỷ vào anh vợ thân phận hướng Đế Tân liếc mắt. Cái này hơn nửa tháng ở chung hắn xem như minh bạch. Đế Tân cũng là một cái rất hòa thuận nhân vương, người chỉ cần không đụng vào ranh giới cuối cùng của hắn, ngày bình thường như bằng hữu đồng dạng ở chung là được. Ngày bình thường coi như vui cười giận mắng đều không đại sự gì sự tình. Đế Tân cũng là cũng không để ý mình người vương thân phận. Đương nhiên, nguyên nhân mà cũng là bởi vì Đế Tân ở kiếp trước vẫn luôn là cái phổ thông thông thanh niên. Duyên cớ, vốn cũng không phải là cái gì đại nhân vật. Ngày bình thường cũng ưa thích cùng bằng hữu khoác lác, đùa giỡn, không có chuyện còn ra ngoài tuốt xiên que nướng cái gì. Thật làm cho hắn xưng vua xưng chúa, hắn sợ là không kiên trì được mấy năm thì muốn hỏng mất. Làm vương sinh hoạt a, thật là không có trong tưởng tượng của ngươi như vậy hạnh phúc. Hiện tại cũng chính là tại Thương Triều, thượng cổ thời đại tập tục còn có không ít lưu lại. Cũng không có quá nhiều vương quyền, hoàng quyền khái niệm, không phải vậy, vừa nghĩ tới tất cả mọi người đối với mình tất cung tất kính, gặp mặt thì dập đầu lễ bái cái gì, Đế Tân đến phát chán chết. Tương đương nói vớ vẩn kéo nhiều, lại đem ánh mắt nhìn đến trong soái trướng. Đế Tân vấn đề đưa ra miệng. Tô Toàn Trung căn bản thì không có sủa bậy ý tứ. Dù sao đều là diễn xuất. Thật có chuyện khẳng định cũng là tiên nhân đánh lộn. Kích động như vậy làm gì? Anh vợ, muốn không? Người đi làm một đợt. Đế Tân ánh mắt nhìn về phía Tô Toàn Trung. Người khác lĩnh quân đến một lần đều ít nhất chạm 8-9 cái tướng lãnh. Trương Quế Phương càng biêu hãn. Liền chạm 18 người. Tương đương ngươi Tô Toàn Trung tốt xấu uy trấn Bắc Địa. Tại trong dân chúng cùng Trương Quế Phương ngang cấp chiến thần cấp nguyên soái. Cũng không thể tay không mà về a. Không làm điểm chiến công. Ta chuyên kéo danh tướng chân sau danh tiếng. Không liền không có. Lão đại một đợt ngu ngốc giá trị đây. Tô Toàn Trung cũng không cự tuyệt. Chắp tay một cái lĩnh mệnh xuất binh. Còn có thể thế nào? Đến đều tới. Danh buôn bán thôi. Rất nhanh. Bắc Địa quân liền xuất binh đến Tây Chu dưới tường thành. Tô Toàn Trung vỗ mông ngựa tiến lên. Chủ động khiêu khích nói. Uy, trên cổng thành thủ tướng nghe cho kỹ. Ta chính là Bắc Địa Tổng đốc Tô Toàn Trung. Tranh thủ thời gian phái người xuống tới chịu chết. Ta xong trở về giao nộp. Tương đương, được rồi. Tô Toàn Trung lời nói gọi là một cái phách lối. Còn kém trực tiếp chỉ Tây Chu tướng lãnh cái mũi mắng phế vật. Tương đương đúng lúc, dò xét mà đến Nam Cung Thích vừa tốt nhìn đến Tô Toàn Trung. Vui vẻ, đây không phải trước đó tấn công Bắc Địa lão đối thủ sao? Vừa vặn, đi xuống trộn lẫn sóng kinh nghiệm, còn có thể miễn cho Tây Chu bách tính mắng hắn e sợ chiến. Đến mức có thể hay không chết, ha ha, cũng không phải không có giao thủ qua. Đánh không lại, cái kia còn không chạy nổi sao? Quay đầu phân phó nói. Lập tức sai người thông báo thừa tướng tới. Người này lớn lối như thế. Lại để bản tướng đi xuống sẽ lên một hồi. Tương đương, nói xong. Nam Cung Thích cũng không lý tới giữ cửa tướng lãnh ngăn cản. Mang theo chính mình 3.000 quân đội bên cạnh thì xông ra cửa lớn. Vỗ mông ngựa khua tay đại đao hướng về Tô Toàn Trung trên đầu chém tới. Tương đương, chớ có phách lối. Nhìn ta Nam Cung Thích đến đây chảm ngươi. Tương đương, đáng tiếc. Nam Cung Thích không biết là, lúc trước Bắc Địa nhất chiến, chính là đại thương tổn thất chiếm so lớn nhất một lần. Tương đương Tô Toàn Trung một mực lấy trận chiến kia vì bình sinh sỉ nhục lớn nhất. Tương đương từ khi trận chiến kia về sau, Tô Toàn Trung liền ngày đêm luyện võ, nghiên cứu quân thế. Ngày nhớ đêm mong báo một đao kia mối thù. Tương đương nguyên bản mấy lần trước thảo phạt theo quân đội bạn trong miệng cũng không thấy Nam Cung Thích xuất chiến, coi là không có cơ hội báo thù. Hắn không ngờ đến lần này, thế mà lại gặp phải cừu nhân. Tương đương trong nháy mắt, Tô Toàn Trung trên thân lười biếng khí chất tiêu tán thành vô hình. Tương đương hắn giơ cao trường đao, nổi giận gầm lên một tiếng. Tương đương các huynh đệ, cơ hội báo thù đến rồi. Tương đương quân trận, bạch hổ thế. Tương đương, PS, đại thương nhân tộc quân thế. Thanh Long, gia tăng gấp hành quân tốc độ. Duy trì thời gian lâu nhất. Chủ yếu là dùng làm mang tính then chốt cứu viện. Bạch hổ, chủ sát phạt. Làm đến chủ tướng có thể phát ra có thể so với tiên thần công kích. Chủ tước, quần thể phụ thêm đặc hiệu thương tổn. Chủ muốn đối phó nhục thể cường hãn yêu tộc. Huyền vũ, chủ phòng ngự, quân thế lên lúc, đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, bạch hổ phá quân, tương đương giết, tương đương vốn là bố trí xong quân trận 10 vạn Bắc Địa quân cùng nhau nộ hống. Huyết khí trong nháy mắt thành hình, ngửa mặt lên trời thét dài, bầu trời tầng mây dày đặc cũng bị bạch hổ tiếng thét dài phá vỡ. Tương đương theo Tô Toàn Trung nâng lên trường thương, bạch hổ lập tức tiêu tán, hóa thành một đạo bạch quang, ngưng tụ tại Tô Toàn Trung toàn thân cao thấp, chiếu lấp lánh, tương đương vung đao Nam Cung Thích, lâu dài trên chiến trường trà trộn cảm giác nguy cơ, trong nháy mắt cho hắn gõ tử vong cảnh báo. Tương đương Nam Cung Thích không hề nghĩ ngợi, tại chỗ liền ngưng tụ 3.000 binh lính quân thế, nhất kích tử lôi đao pháp, toàn lực bổ ra. Tương đương tử lôi đao pháp cuồng lôi chấn cửu tiêu. Tương đương đại đao ở trên cao nhìn xuống. Trong nháy mắt liên tục bổ ra 9 lần. Tương đương 9 cỗ đao khí hợp 9 duy nhất. hóa thành 40 mét đại đao, thẳng tắp bổ chặt đi xuống. Tương đương đây là Nam Cung Thích tối đỉnh phong nhất kích. Là hắn mấy chục năm học tập đao pháp bày ra, cũng là hắn đem hết toàn lực một đao. Tương đương thậm chí một đao kia, so với lúc trước tại Bắc Địa dùng 30.000 quân thế bổ ra đao khí cường hãn hơn. Tương đương chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.